không được túm đuôi của tôi. Chương 1. Lương Tử Thần phun một miệng bọt kem đánh răng, có chút nghi hoặc nhìn phía sau. Cảm giác không đúng chỗ nào. Lương Tử Thần rất nhanh đánh răng rửa mặt xong, một tay ôm bồn rửa mặt, một tay cầm khăn mặt lau mặt, sải bước đi trở về ký túc xá. Ký túc xá mặt khác ba người đang học cùng đánh Dota, Lương Tử Thần đi qua nhìn bọn hôn chơi trong chốc lát, đột nhiên cực kỳ thật sự nói, tao cảm thấy được mỗi ngày đi tắm rửa đều có con bò đi theo tao. Vương Hoáng mới vừa uống một hớp nước, thổi phù một tiếng toàn bộ phun trên mặt Lý Vũ Địch, nghiêng đầu sang chỗ khác hướng Lương Tử Thần thẳng cười, heo, mày là nói bò sữa trong trại cách vách trường mình chạy đến đây sao? Lý Vũ Địch cũng đệt một tiếng, đập Vương Hoáng một đấm, moi cái có vẻ như là áo sơ mi của Vương Hoáng vắt trên ghế lau mặt. Bạch Hoàng không chuyển mắt chầm chầm nhìn màn hình, cười toe toét nói thẳng, tao xem Lương đại chủ tịch mày là muốn sữa muốn điên rồi. Này bò sữa đều ba ba đi theo phía sau mày, sữa còn có thể xa xôi sao? Lương Tử Thần cũng không giận, chính là ngậm cười vòng qua Bạch Hoàng, vươn tay nhẹ nhàng gãy, nhổ dây cắm mạng MacBook của Bạch Hoàng. Màn hình lập tức tối đen, Bạch Hoàng trố mắt vài giây, mạnh nhảy dựng lên nhào lên người Lương Tử Thần, tức giận mắng, con rùa chết tiệt, ông mới vừa đem pin con Mac lấy ra, con mẹ nó mày cố ý đi ông chơi đang thích đâu, tao ép ca mẹ mày a Lương Tử Thần. Lương Tử Thần mau mau chợt lóe, cười liếc Bạch Hoàng ầm một tiếng bổ nhào vào trên tường. Ấn ngón cái thản nhiên nói, xin lỗi, tay trơn. Lương Tử Thần mới vừa tắm hảo đi ra, áo thun trắng khoác lên cánh tay trần, trên tóc nước còn nhỏ giọt. Nam sinh tùy ý lấy khăn mặt lau tóc, cầm chậu rửa mặt hướng ký túc xá đi đến. Thân cao 1m86 rất là chói mắt, bên dưới quần đùi màu đen rộng thùng thình lộ ra hai cái đùi thon dài rắn chắc. Lương Tử Thần đi qua cửa thang lầu, thoáng ngừng một chút. Cảm giác chính mình giống như nghe được tiếng nuốt nước miếng. Lương Tử Thần hạ mí mắt, khẽ cười cười, tiếp tục đi lên phía trước mấy chục thước, mạnh dừng lại, sau đó xoay người sải bước rất nhanh tiêu sái quay về cửa thang lầu. Bởi vì Lương Tử Thần tốc độ quá nhanh, sinh vật bất minh qua tại sau tường rình coi chỉ kịp bám ở tường xoay qua thân mình lạnh run, cái đuôi nhỏ màu trắng sữa lộ ở bên ngoài tường rung lên một cái. Lương Tử Thần một phen túm đuôi đối phương, trên cao nhìn xuống nhìn một cục ngạch. Một nam sinh mặc pyjama bò sữa đang run run quay lưng với mình. Lương Tử Thần lớn tiếng hỏi, cậu là ai? Đi theo tôi làm gì? Đối phương thất kinh quay đầu, một đôi mắt to liếc đến cằm của Lương Tử Thần lại rất nhanh trốn tránh, giống như bị phỏng trống một tiếng, mu. Lương Tử Thần sửng sốt. Đối phương vội vàng nhân cơ hội giãy Lương Tử Thần trói buộc, chân thấp chân cao lên lầu, đuôi ngắn cũng đi theo quẩy quẩy. Rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt của Lương Tử Thần.